Mắt trái của ta có yêu khí. Tác giả: Hắc Huyền. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 30, gặp Phật không bái. Bên đường sớm một chút cửa hàng bên trong, Mã Chí Viễn chính tức giận bất bình ăn bánh bao. Hắn buổi sáng chỉ là hỏi một câu Vương phủ điểm tâm ở đâu, thế mà bị người cho đánh ra. Không phải liền là tại Vương phủ ăn nhờ ở đậu cộng thêm cọ ở a. Về phần ra bên ngoài đuổi người còn thả chó à? Vân Khuyết, sư phụ là Vân Khuyết. Thanh Viễn nắm vuốt bánh bao chỉ điểm lấy. Vân Khuyết cùng tiểu quận chúa đáp lấy xe ngựa mới từ Vương phủ ra. Nhìn phương hướng giống như muốn đi Bát Sơn tự. Mã Chí Viễn không để ý tới vừa muốn bánh bao, mang theo đồ đệ vội vàng đuổi theo. Trên đường Vân Khuyết hỏi lần trước Tốn Vũ chi noãn. Lúc ấy chỉ nghe Mộc lão đề cập qua đầy miệng. Nói là hoàng đế để trấn Bắc Vương tiến hiến. Cũng không biết trong đó có cái gì ẩn tình. Đề cập Tốn Vũ chi noãn. Lý Khiêu Khiêu trở nên tức giận bất bình. Giảng thuật đến từ hoàng thành quá phận yêu cầu. Đương kim hoàng hậu hoạn có đầu phong chứng. Thường xuyên đau đầu không ngừng. Hoàng đế không biết ở nơi nào được cái toa thuốc. Nói hoàng hậu chứng bệnh cần Tốn Vũ chi noãn mới có thể chữa trị. Nhưng Tốn Vũ chi noãn loại kia kỳ vật thiên hạ khó tìm. Dị thú lôi quan Tốn Vũ chỉ có Bắc Hoang mới có. Vì đạt được phương thuốc, hoàng đế hạ chỉ mệnh trấn Bắc Vương tiến hiến kỳ chân. Chỉ vì đất phong cách Bắc Hoang gần, Lý Huyền Hiêu gặp tai bay vạ gió. Hắn như không bỏ ra nổi Tốn Vũ chi noãn. Hoàng đế tất nhiên muốn trách tội xuống tới. Lý Khiêu Khiêu mang theo tiếc hận ngữ khí nói ra. Kỳ thật, năm đó phụ vương mới là đại đường thái tử. Chỉ vì lần kia khoác xuất trinh. Chấm ngoặc kép, tiên đế tổng cộng có 18 tử. Lý Huyền Hiêu xếp hạng tại 2. 20 năm trước liền bị định vì thái tử. Lúc ấy nước đại đường xuất hiện một chỗ tà đạo môn phái. Tên là Kính Nguyệt Môn. Lý niệm vì hoa trong gương. Trăng trong nước, lấy cái chết bác sinh. Kính Nguyệt Môn bốn phía tụ tập vây cánh lung lạc tu hành giới cao thủ. Liền hướng công đường đều có bọn hắn người. Công khai quảng nạp hiền sĩ. Kỳ thực làm được là tạo phản tiến hành. Dự định phá vỡ đại đường. Kính Nguyệt Môn nguy hại ngày càng làm sâu sắc. Hang ổ ngay tại bây giờ thành Cự Lộc. Lớn mạnh phải cùng thành Thiên Kỳ địa vị ngang nhau. Thế là tiên đế hạ lệnh. Trinh phạt Kính Nguyệt Môn. Thái tử Lý Huyền Hiêu trở lệnh xuất trinh thành Cự Lộc. Lý Huyền Hiêu xuất lĩnh thiên cơ doanh một đường thế như trẻ che đánh hạ Cự Lộc. Đem Kính Nguyệt Môn chúng đánh cho hoa rơi nước chảy. Nhất cử dẹp yên phương Bắc nguy cơ. Bởi vậy có trấn Bắc Vương tiếng khen. Mà ở truy kích địch nhân trên đường, Lý Huyền Hiêu chúng mai phục. Xuống ngựa Vu Bát Kỳ núi. Sống chết không rõ. Thiên cơ doanh như vậy đóng quân thành Cự Lộc chờ đợi chủ nhân. Một năm sau, khi Lý Huyền Hiêu trở về từ cõi chết đi ra Đại Sơn thời điểm, tiên đế đã chết, đại hoàng tử sớm đã đăng cơ. Lý Huyền Hiêu vì đại đường an ổn, không nhắc tới một lời thái tử sự tình, cũng cầu phong trấn Bắc Vương như vậy ở tại thành Cự Lộc. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Lý Huyền Hiêu tồn tại, thủy chung là hoàng đế trong mắt một viên đinh. Chỉ cần trấn Bắc Vương còn sống, đương kim hoàng đế đế vị liền danh bất chính, ngôn bất thuận. Bởi vậy đến từ thành Thiên Kỳ áp bách những năm này từ đầu đến cuối không gãy. Trước kia thủ đoạn bị Lý Huyền Hiêu đều hóa giải. Lần này yêu cầu Tốn Vũ chi noãn thực sự quá phận. Trấn Bắc Vương cũng thúc thủ vô sách. Từ xưa đến nay, gần vua như gần cọp. Nếu không phải Vân Khuyết hỗ trợ, Lý Huyền Hiêu tìm không thấy Tốn Vũ chi noãn. Thành Thiên Kỳ bên kia không thông báo như thế nào trách tội. Biết được trải qua về sau, Vân Khuyết có chút ít cảm khái. Trấn Bắc Vương tính tình là thật tốt nha. Núi Bát khi chỉ là 8 tòa chiều cao khác biệt liên miên sơn mạch. Bát Sơn tự bởi vậy gọi tên. Bởi vì láng giềng thành Cự Lộc phong cảnh lại tốt. Dần ra hương hỏa càng thêm cường thịnh. Mỗi khi gặp mồng 1, 15, leo núi bái Phật người nối liền không dứt. Cho dù bình thường cũng không ít khách hành hương. Bên trong chùa miếu đại điện cung cấp cao lớn Phật Đà. Mặt mũi hiền lành, dáng vẻ trang nghiêm, tiểu quận chúa để gia đình lưu lại phong phú tiền hương hỏa. Mang tới hương nến, Chỉnh Lý ăn mặc sau cung kính kính vái ba lại. Nàng tuổi còn nhỏ, đàm không chú ý bên trong có bao nhiêu thành kính. Bộ này lễ tiết là cùng đại phu nhân học, cũng là ra dáng. Bái xong Phật, Lý Khiêu Khiêu gặp Vân Khuyết đứng ở bên cạnh, ngửa đầu nhìn xem Phật Đà pho tượng. Bái nha, Lý Khiêu Khiêu nhỏ giọng nói. Vì sao bái nó? Kia là Phật tổ, bái sẽ phù hộ ngươi. Một cái tượng đất có cái gì tốt bái? Lý Khiêu Khiêu không phản bác được. Người ta nói không sai. Pho tượng là gốm bùn làm. Nói cho cùng đúng là tượng đất. Chung quanh tăng nhân nhao nhao quăng tới nhìn hầm hầm ánh mắt. Gặp Phật không bái, còn thể thống gì? Tâm nếu có Phật, có thể tự gặp Phật mà không bái. Tiểu thí chủ tuệ căn rất sâu. Phật duyên không cạn, mày trắng lão tăng tiếu dung chân thành. Người này là Bát Sơn Tự Phương Trượng. Pháp hiệu phù thù, Lý Khiêu Khiêu vội vàng giải thích nói. Phương Trượng chớ trách, ta cái này bạn bè ở Lâu Thâm Sơn. Không chút ra qua, như va chạm quý tự. Ta thay hắn xin lỗi. Phương Trượng phù thù trước thi lễ nói. Quận chúa hữu lễ, vị tiểu thí chủ này có tính tình thật. Nhanh mồm nhanh miệng, Phật tổ sẽ không trách tội. Biết được quận chúa lần này đến đây vì tìm người. Phù thù sai người đem trong vòng 20 năm tất cả cầu tử khách hành hương danh sách tìm kiếm ra. Cung cấp quận chúa tìm đọc, gặp rời ra ngoài hơn ngàn quyển sổ. Lý Khiêu Khiêu kinh ngạc nói. Nhiều như vậy nha. Phương Trượng phù thù cười nói. Quận chúa nhưng mang về vương phủ chậm rãi tìm đọc. Có thể mang về tự nhiên tốt nhất. Lý Khiêu Khiêu yên tâm. Muốn để nàng trong Bát Sơn tự tìm kiếm. Không biết đến lật đến năm nào tháng nào. Mệnh gia đình đem sổ chứa lên xe. Mục đích chuyến đi này đạt tới. Nhớ tới vương phi nóc phòng trấn Trạch Kính. Lý Khiêu Khiêu quỷ thần xui khiến nói ra. Gần nhất mộng đêm phong phú. Phương Trượng nhưng có trấn Trạch Kính. Ta dự định cầu một khối trở về treo ở cửa ra vào an thần. Phương Trượng phù thù vuốt cằm nói. Trấn Trạch Kính trong miếu còn có một số. Cái này liền thay quận chúa tìm một khối tốt nhất. Không qua sau khi trở về khi mời danh y nhìn một cái. Quận chúa chính là Kim Chi Ngọc Diệp. Ngàn vạn bảo trọng thân thể. Lý Khiêu Khiêu cảm kích hoàn lễ. Khó trách khách hành hương như mây. Bát Sơn Tự lão Phương Trượng quả nhiên là cao tăng. Người ta chưa từng nói khoác tự mình Trấn Trạch Kính có kỳ hiệu gì. Cũng tốt bụng nhắc nhở sinh bệnh muốn nhìn y. Vẻn vẹn điểm này liền lộ ra phá lệ xuất chúng. Rất nhanh có tăng nhân nâng đến mới tinh Trấn Trạch Kính. Dùng hộp gỗ nhỏ chứa. Tiểu quận chúa lần nữa lưu lại phong phú hương hỏa bạc. Liền phải lên đường hồi phủ. Trước khi đi, Vân Khuyết đi vào Phương Trượng trước mặt. Hỏi cái vấn đề kỳ quái. Người có xá lợi à? Có lẽ sẽ có lẽ không có. Người đạo hạnh không đủ. Không, là ngã Phật từ bi. Người xá lợi, cùng Phật gì quan? Ngã Phật từ bi, thiên hạ thái bình, cứu khổ cứu nạn chuyện ít, tích lũy công đức cũng ít đi. Cho nên ngưng không ra xá lợi không phải ta phù thù không thành, mà là ngã Phật từ bi. Dạng này à? Vậy ngươi làm nhiều điểm chuyện xấu. Không chừng có thể tu ra cái hắc xá lợi đây. Tiểu thí chủ nói đùa. Trong thiên hạ xá lợi đều có nhan sắc. Thất thải người cũng có. Thuần sắc người cũng có. Duy chỉ có không có màu đen. Có đúng không? Vậy cái này nên giải thích như thế nào đây? Vân Khuyết triển khai năm ngón tay. Trong lòng bàn tay Lý Chính nâng viên kia hắc xá lợi. Cái này, chấm ngoặc kép. Phương Trượng phù thù thần sắc vì đó biến ảo. Hắn cẩn thận phân biệt thật lâu. Ngưng trọng nói. Vật này cùng xá lợi có dị khúc đồng công chi diệu. Phải chăng cao tăng xá lợi còn có đợi điều tra chứng? Không biết tiểu thí chủ từ chỗ nào được đến. Sông Ngu Thủy bên trong nhạt. Vật này chẳng lành. Tiểu thí chủ vẫn là đừng mang ở trên người cho thỏa đáng. Không bằng đem nó lưu tại Bát Sơn Tự. Lão nạp lấy kinh văn ngày đêm siêu độ. Hy vọng có thể sớm ngày tẩy đi vật này u ám chi khí. Phù thù vốn cho rằng có thể lưu lại hắc xá. Lợi, dù sao hắn vị này Bát Sơn Tự Phương Trượng đều nói đến nghiêm trọng như vậy dọa người. Ai còn dám lưu ra đây? Vượt quá phù thù đoán trước. Đối diện thiếu niên nhanh chóng thu hồi hắc xá lợi. Nói, không cho, muốn ngươi cũng đi sông Ngu Thủy bên trong nhặt chứ sao? Vân Khuyết ngoan đồng cố chấp, khiến Phương Trượng phù thù giờ khóc giờ cười. Tiểu thí chủ giữ lại cũng vô dụng, kia đồ vật là tà ác chi vật, mang ở trên người tuyệt không chỗ tốt, đặt ở Bát Sơn tự từ ngã Phật trấn áp mới là thượng sách. Trấn áp, dùng cái này tượng đất sao? Nhóm chúng ta nhà trưởng thôn tượng đất là dùng đến mắng. Đã tiểu thí chủ khăng khăng muốn lưu, lại vật bất tường, vậy liền theo ngươi, không qua lão nạp khuyên nhủ một câu, xem chừng dưỡng hủy thành xà, hại người hại mình. Dứt lời lão Phương Trượng gọi một tên tăng nhân, mệnh mang tới cái hộp gỗ nhỏ, so đưa cho tiểu quận chúa phải lớn chút, tiểu thí chủ cùng ta có duyên, vật này tính lão nạp một điểm tâm ý, quyền đương lễ gặp mặt. Là cái gì? Vân Khuyết hiếu kỳ, liền muốn mở ra, một cái vật nhỏ, tiểu thí chủ xuống núi lại nhìn, Phương Trượng phù thù đè xuống hộp gỗ, cười thần bí, tốt a. Vân Khuyết buông tay ra, nhìn một chút trước mặt bạch mi lão tăng, nói, ngươi sau khi chết, xá lợi có thể hay không cũng là hắc. Phù thù mỉm cười nói, thành tâm hướng Phật giả, tu không ra hắc xá lợi. Tiểu thí chủ quá lo lắng, đưa mắt nhìn tiểu quận chúa cùng thiếu niên đi ra đại điện. Phù thù ánh mắt dần dần thâm trầm, không biết suy nghĩ cái gì. Đại điện khác một bên, xen lẫn trong khách hành hương bên trong Mã Chí Viễn làm bộ bái nửa ngày. Đầu nhang đốt tay mới ném vào lư hương. Thí chủ giàu vừng tiền còn chưa giao, tăng nhân đã nhịn nửa ngày. Không nói một cái đạo sĩ đến bái Phật ra sao giáp tâm. Dùng Bát Sơn tự bên trong hương nến muốn cho giàu vừng tiền. Cho ngươi, Mã Chí Viễn đập cho tăng nhân một cái tiền đồng. Không đợi đối phương kịp phản ứng liền mang theo đồ đệ cá trạch đồng dạng chạy ra ngoài một cái. Tiền đồng, tại Bát Sơn tự liền nửa cái tàn hương cũng mua không được. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.